Sống cùng vạn tuế, chương 786, từ Thanh Mai, đương thi nữ thần, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, 9 giờ. Lục Minh thật đúng là đúng lúc đến đây, phó ước tê rất cao bồi thêm mặc kính, dâm, một thân rất chiều trang phục. Nếu không phải người quen, thật đúng là nhận thức không tới cái này oai hùng phi phàm tiểu hỏa chính là công phu tiểu tử. Lục Minh tự nhiên đi xa gần, hướng về phía Từ Thanh Mai cười một tiếng, nụ cười kia so sánh với bầu trời sáng rỡ còn muốn rực rỡ trực khiến người hoa mắt thần mê. Từ Thanh Mai bình thường mặc dù đối với Lục Minh mị lực có một chút miễn dịch nhưng lúc này nhìn thấy cũng không khỏi thất thần, nàng ngây người vài giây, mới kịp phản ứng, vội vàng trứng gà trong trọn xương cốt tránh cho tiểu tử này quá thần khí. Vì, người tới trễ 3 phút đồng hồ. Xin lỗi, Lục Minh không hề có thành ý nói xin lỗi, nhắm chúng Từ Thanh Mai tại chỗ tặng hắn một cái hờn dỗi xem thường. Thế giới thứ hai đổi mới xây rộng hơn rất nhiều, thực tế xây cất căn bản theo không kịp biến hóa, ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Thanh Mai nói đến cái này rất nhức đầu vấn đề. Cái này có cái gì, tổng thể có thể có 7-8 phần tương tự tựu thành, dù sao bọn họ cũng sẽ không tra cứu. Lục Minh đồng học lời của nghe được đương thi nữ thần muốn đánh người, nếu hỏi cái gì gọi là tao đạp tâm huyết, thái độ như thế là được. Có thể hay không nói cho ta một chút, thế giới thứ hai lần sau muốn thế nào thay đổi, cứ theo đà này ta sớm muộn điên mất. Một lần xây rộng hơn nhiều như vậy, địa phương căn bản không đủ dùng, rồi hãy nói mấy đường cái phân biệt cùng nhau biến, vẻn vẹn chúng ta cổ phong quảng trường một cái đạt tới yêu cầu, cũng không hợp tỷ lệ a. Từ Thanh Mai cũng biết thực tế muốn đuổi theo thế giới thứ hai cái loại này biến hóa là không thể nào, thế giới thứ hai biến hóa rất dễ dàng bỏ qua, Lục Minh nghĩ làm sao thay đổi liền làm sao thay đổi, nhưng trên thực tế. Chỉ sợ động một chút xây cất cũng cần mấy ngàn cái công nhân viên giao ra đại lượng thời gian đi làm, hơn nữa còn không nhất định có thể làm tốt. Đối với theo đuổi hoàn mỹ, Từ Thanh Mai mà nói, nàng có thể bất kể người khác chịu trách nhiệm xây cất như thế nào. Nhưng mình chịu trách nhiệm cổ phong đường cái cần phải làm được cùng thế giới thứ hai đồng bộ, coi như không thể giống nhau như đúc cũng không cần rơi ở phía sau quá nhiều. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Lục Minh khẳng định vẫn còn không đem thế giới thứ hai các cảnh điểm cố định xuống tới, khẳng định còn có biến cách vô luận là gia tăng hay là đổi mới, đối với đang thi công cổ phong đường cái mà nói cũng là khổng lồ xây cất. Không có dự định phương án sau này làm tiếp, sợ rằng làm nhiều công ít. Đây cũng là Từ Thanh Mai tìm Đường Minh tới công trường nguyên nhân chủ yếu, nàng muốn cho hắn xem một chút thi công tình huống. Lục Minh thật đúng là không thể nói một cái cố định đáp án, bởi vì thế giới thứ hai thay đổi là cùng hắn cảnh giới hơi thở tương thông, mỗi khi cảnh giới đột phá thế giới thứ hai cũng là xây rộng hơn nhiều hơn, cũng sẽ trở nên càng thêm chân thật cùng hoàn mỹ. Hiện tại thế giới thứ hai, khoảng cách cuối cùng, Lục Minh đoán chừng còn kém vô cùng xa, hiện tại không thể nào cố định xuống tới. Dĩ nhiên, muốn Từ Thanh Mai không ngừng sửa đổi thi công phương án cũng là một thống khổ chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái chú ý gật đầu. Nếu không như vậy đi, chúng ta sau này, góc truyện audio.com, liền cùng đối với cố định một cái hình tượng để cho hắn trở thành mọi người trong suy nghĩ cổ phong đường cái, sau này tận lực giảm bớt biến hóa. Xây rộng hơn hoặc là biến hóa, chúng ta ngoài ra mở vùng mới giải phóng. Từ Thanh Mai suy nghĩ một chút, cảm thấy đó là một biện pháp tốt. Thật ra thì thế giới thứ hai mỗi lần biến hóa cũng là càng thêm hoàn mỹ, đổi mới, đối với yêu thích hoa hạ cổ phong nàng mà nói, là cao hứng nhất. Chẳng qua là nhận cổ phong đường cái xây cất sau, lấy hiện đại kỹ thuật không cách nào đem đồ vật bên trong toàn bộ biến thành sự thật mới khiến nàng cảm thấy tiếc nuối, không thể không lựa chọn cố định hình tượng. Từ Thanh Mai đồng thời còn cảm thấy cổ phong đường cái cho dù hiện tại cố định xuống tới cũng đã ra ngoài phổ la đại chúng thẩm mỹ rất nhiều lần. Quá dài không nói, đoán chừng ít nhất mấy thập niên cũng sẽ không quá hạn. Vậy ngươi nói cho ta một chút, cái này chương bản thiết kế còn muốn làm sao thay đổi? Từ Thanh Mai nhìn bản vẽ khẳng định không có vấn đề, đánh nàng không cách nào đem nó hoàn toàn cùng thế giới thứ hai kiến trúc liên lạc ở chung một chỗ, nhất là đối mặt một mảng lớn đang thi công công trường, càng thêm thiếu hụt cái loại này lập thể không gian trí tưởng tượng. Phía trước là cổ phong đường cái dấu hiệu. Cửa thành cùng thành lâu những thứ này ta nghĩ không cần nhiều lời, bản vẽ ngươi cũng xem rất nhiều lần. Nơi này hẳn là lớp 11-15 thước nhưng quá cao, các loại vật liệu tiêu hao quá lớn, không có cần thiết, hơn nữa còn dễ dàng bỏ qua chống đỡ tầm mắt nhìn thế giới thứ hai cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ phải không hoàn toàn giống nhau, tin tưởng ta, có cao 20 mét đầy đủ rung động. Là tối trọng yếu, chúng ta là muốn đến rất giống, mà không phải giống nhau, nhỏ bé thị giác khác biệt, người xem thì không cách nào phân biệt ra được tới. Lục Minh cũng biết cái này đương thi nữ thần không dễ dàng, nói đến đùa giỡn tâm tư của nàng, nghiêm túc cho nàng giảng giải một phen. Mỗi đến một chỗ, đều cặn kẽ giảng giải. cho đến từ Thanh Mai hoàn toàn không có nghi vấn mới thôi. Nhất là một chút thi công sau căn bản không nhìn thấy địa phương, lại càng xây cất trong đích trọng yếu nhất, từ Thanh Mai không chỉ có bản thân muốn hiểu, còn muốn đem những thứ này thiết kế lý niệm hoàn toàn truyền đạt cho công trình sư cùng các công nhân, mới có thể làm cho bọn họ ở thực tế trong xã hội kiến tạo ra thế giới thứ hai như vậy kiến trúc. Từ Thanh Mai nhìn còn thật sự giảng giải Lục Minh, bỗng nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác. Phảng phất ở nơi này nam tử trước mặt trước, bất kỳ khó khăn cũng là không tồn tại, bản thân cảm thấy nhức đầu ý tứ, đối với hắn mà nói dễ dàng, hạ bút thành văn. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có bình thường sắc lang bộ dáng, trở nên vô cùng chuyên chú còn thật sự. Tựa như biến thành một người khác tựa như, mặc dù hắn bình thường cũng rất đẹp trai, biến thành công phu tiểu tử sau, càng thêm khốc là không được rồi, bất quá muốn cần cây mơ trong lòng đánh giá tiểu tử này đẹp trai nhất thời điểm, hay là chăm chỉ làm việc lúc chuyên chú vẻ mặt tỉ như hiện tại. Làm sao vậy, Lục Minh phát hiện cái này đương thi nữ thần có chút ngần người, chẳng lẽ nàng nghe được đầu óc hỗn loạn? Không có, người nói tiếp, từ Thanh Mai mặt ngọc ửng đỏ, nàng mang một ít bối rối khoát tay. Ta không phải mới vừa nói xong chưa, ngươi? Góc truyện audio.com, không có ở nghe, Lục Minh đổ mồ hôi, ý không tốt, ta đang suy nghĩ một chuyện. Từ Thanh Mai đại xấu hổ, nàng cũng không thể nói bản thân mới vừa rồi đang ngơ ngác nhìn mặt của hắn, căn bản không có chú ý hắn nói gì. Cái này là có chút khó khăn, Lục Minh đem bản vẽ đưa trả lại cho Từ Thanh Mai. Lúc đầu xây cất không có vấn đề, chi tiết thứ gì đó chúng ta sau này hãy nói sao, nói không chừng còn có tốt hơn lựa chọn. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Từ Thanh Mai yên lặng nhận lấy bản vẽ, phụng bồi hắn đi một đoạn, bỗng nhiên lại hỏi. Ngày mai còn có vô ích sao? Quên đi, ngươi hay là bận rộn ngươi tránh sự sao? Nàng phát hiện chẳng biết lúc nào, bản thân rất thích có hắn bạn tại chính mình bên cạnh làm việc. Mặc dù biết rõ hắn bề bộn nhiều việc, các loại công việc chờ hắn, hơn nữa còn có các em các cô nương, cũng có không cùng chuyện tìm hắn, chính hắn một cổ phong đường cái xây cất đối với hắn mà nói nhưng thật ra là chuyện rất nhỏ, nhưng là nàng hay là hy vọng hắn có thể đủ nhiều theo bản thân, chỉ sợ hắn chẳng qua là tới đây cùng bản thân chào hỏi đã. Chẳng lẽ, đã biết thì thích thượng hắn, này làm sao có thể, hắn là Giai Giai trượng phu, mình không thể làm thật xin lỗi Giai Giai chuyện. Từ Thanh Mai sợ hết hồn, vội vàng bị xua tan chú ý trong đích ý niệm trong đầu, dĩ nhiên nàng cũng biết đã biết là lấy cớ. Nếu là thật một chút cũng không muốn nàng, vậy thì sẽ không hẹn hắn đã tới. Ngày đó, ở bị được dưới đất lối đi ép buộc ở bên trong, làm bản thân giả bộ ngủ, nghe hắn điện thoại lúc biết hắn có rất nhiều nữ nhân thời điểm, trong lòng đầu tiên hiện lên là không là tức giận cũng không phải là thất vọng, mà là âm thầm cao hứng, nếu là hắn đối với Giai Giai trung tình như một cái kia bản thân liền vĩnh viễn không có cơ hội. Từ Thanh Mai len lén nhìn Lục Minh một cái, thích hắn nữ nhân nhiều quá, so với mình ưu tú gấp mấy chục cũng có, trong tim của hắn làm cho các nàng chiếm được tràn đầy cũng dễ chùm vốn cũng không có bản thân. Để cho nhân khí căm phẫn chính là, nếu không phải Hình Thiên Gió, cùng Liễu cùng Bát Kỳ bọn họ cùng hắn quyết tử đánh một trận, vội vã hắn đem mọi người mang đến thần bí khổ mộ cái kia bản thân còn có thể để cho hắn chẳng hay biết gì bản thân để cho tiểu tử này lừa gạt thật là tốt thảm. Bất quá, hắn là cố ý hay là thật nghĩ bảo vệ mình đây? Người tại sao muốn cố ý lừa gạt nhân ra? Từ Thanh Mai nhịn không được như thế mở miệng, nhưng là vừa hỏi liền hối hận, bản thân thật là một nha đầu ngốc, ngay tại lúc này hỏi cái kia chút ít lúng túng chuyện gì? Gì, Lục Minh không có kịp phản ứng, ta là nói học đại học ngươi biết võ công tại sao muốn giả dạng làm người bình thường? Từ Thanh Mai phản ứng cực nhanh, vội vàng đem đề tài xé đến lớn tiết học đời. Vậy ngươi nói ta muốn làm sao làm, đem cái bàn, tay cầm cái loa, đứng ở thao trường trung ương hướng toàn hiệu tuyên bố bản thân có đồng tử công để cho tất cả mọi người tới vây xem. Từ Thanh Mai đồng học ta chính là nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng có được hay không. Lục Minh tiêu sái buông tay, tỏ vẻ loại này thiếu não chuyện mình là sẽ không làm. Liền ngươi có nói xạo, Từ Thanh Mai nghĩ giả bộ nghiêm túc còn thật sự, nhưng là không chịu nổi tiểu tử này khôi hài, xì cười. Mang đến Tây Dương nhà lớn đi ở sao, ở tại phía ngoài bộ an toàn, Giai Giai hiện tại có tiểu bảo bảo. Góc truyện audio.com, rồi cũng cần có người chiếu khán xuống. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới đây đương thi nữ thần còn ở tại phía ngoài, phía trước chẳng qua là thế cục khẩn trương mới rời đi qua, hiện tại quyết chiến vừa xong, nàng vừa bàn hồi nàng phòng nhỏ. Chờ Giai Giai 6 tháng sau này hãy nói sao, hiện tại ta bề bộn nhiều việc rồi hãy nói ngươi sẽ không mời người chiếu cố Giai Giai à, chuyện gì sử dụng nhân gia làm người giúp việc nhân gia đặc biệt dễ khi dễ đúng không? Từ Thanh Mai mặt ngoài là giận trách trong lòng thật ra thì cao hứng phi thường. Trong lòng nàng cũng muốn chuyển vào Tây Dương nhà lớn đi, nhưng khổ vô lấy cớ, lâu dài đang ở nơi nào, vô danh vô phân thật không tốt ý tứ. Có hắn muốn mời, lại có Chiếu Cố Dai Dai tên, nữa chuyển vào đi cuối cùng sư gia nổi danh, sẽ không giống lấy trước như vậy lúng túng. Dĩ nhiên, nàng là sẽ không một lời đáp ứng. Nàng không thể để cho hắn nhìn ra, bản thân thật ra thì rất muốn chuyển vào Tây Dương nhà lớn, nếu không, điểm này tiểu mặt mũi hướng nơi nào đặt. Từ Thanh Mai lại nghĩ tới Lục Minh lần đầu tiên nhưng vẫn mình chữ quần, cũng không biết hắn nhìn không nhìn thấy, nếu như hắn nhìn thấy, hắn có thể hay không cho là mình là một rất khó chịu nữ nhân này. Cái này chữ quần đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng hắn. Từ Thanh Mai vừa nghĩ, hai chân có chút như nhũn ra. Tim đập giống như hươu chạy toàn thân nóng lên, vội vàng dừng lại đọc. Và NBO nằm ở trước mặt hắn. Nghĩ như thế, Từ Thanh Mai lại càng cảm thấy không được tiếp xúc lúng túng vừa thẹn noản, đừng nói xuyên tê chữ quần rồi, bản thân toàn thân bị để cho hắn nhìn cạn sạch. Tại sao bản thân mất mặt luôn là để cho hắn thấy đây? Bất quá, cũng may mắn là hắn cứu mình. Từ Thanh Mai âm thầm may mắn, nếu không phải hắn bán ra cứu mình, của mình kết cục chân thật thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, phải là trong truyền thuyết duyên phận sao, mình ở vạn dặm ở ngoài gặp nạn, do hắn đến đây cứu giúp, bản thân còn muốn yêu cầu xa vời cái gì, chẳng lẽ đây không phải là bản thân bình sanh lớn nhất may mắn ư, thật hẳn là cảm ơn hắn, tiểu tử này nhưng thật ra là bản thân chúng mục tiêu lớn nhất thần giữ nhà chuyện đã qua coi như xong, ngươi đã lừa gạt nhân ra nhiều lần như vậy, nhưng ngươi vậy. Vậy, cũng cho ta phân công làm, cho nên hai chúng ta tình. Từ Thanh Mai trong lòng nghĩ cùng Lục Minh nói tiếng cảm ơn, chẳng qua là mặt mỏng, vô tình nhắc tới nhận việc. Nàng luôn luôn mình cùng hắn đủ loại, sẽ cảm thấy rất lúng túng, mới vừa rồi cả gan, vừa nói như thế, đột nhiên cảm giác mình có chút ít tình nhân làm nũng mùi vị, bị làm cho sợ đến vội vàng câm mồm, có nhìn chung quanh một chút. Hoàn hảo, không ai nhìn thấy. Nhìn lại Lục Minh khóe môi mang một ít tự tiếu phi tiếu, có lẽ tiểu tử này lúc này đang hướng bản thân trước kia mất mặt chuyện, không khỏi vung lên phấn quyền uy hiếp hắn. Không cho cười cũng là ngươi, nếu là ngươi sớm nói ngươi là công phu tiểu tử ta về phần như vậy mất mặt sao? Ta đây bối tử cho ngươi ra hỏa này cho lừa gạt thảm. Được rồi, để tỏ lòng xin lỗi, ta mời đi đâu đang lúc ra niên hoa ăn cơm. Lục Minh mừng rỡ, ngươi còn nói, Từ Thanh Mai vừa nghe lập tức nhớ tới bản thân lần đầu tiên cầm tiền lương tỉnh hắn ăn cơm lúng túng chuyện lại càng không đất dung thân. Cách chương.